Hạng gia đại thiếu, chương 17. Thế mà còn có tay săn lùng ngôi sao tới tìm mình. Hạng Viễn cảm thấy có chút buồn cười. Cậu không hề liếc mắt nhìn gã sơ mi hoa lấy một cái. Tiện tay đã dinh thiếp trở về, tiếp tục cúi đầu làm việc. Chàng trai à, cậu làm ở quán cà phê này thì một tháng kiếm được bao nhiêu tiền chứ? Chỉ sợ ngay cả cái điện thoại di động ngon ngon một chút cũng không mua nổi. Bị đối phương phớt lờ, sơ mi hoa lại ghé vào quầy bar, dụ dỗ nói. Cậu biết Tinh Vũ Entertainment chứ? Đó là công ty giải trí hàng đầu quốc nội. Những ngôi sao lớn như là Lý Thiên Vương, Lương Thiên Hậu hoặc là nhóm nhạc Sky mới nổi gần đây đều là những minh tinh do Tinh Vũ một tay nào tạo ra. Hạng Viễn không có chút khái niệm nào đối với nền giải trí trong nước. Hơn nữa, căn cứ vào thân phận của cậu, đừng nói là đi làm minh tinh, cho dù là bao một tiểu minh tinh thì nhất định cũng sẽ bị đám người trong giới chê cười. Sau khi trọng sinh thì chẳng cần phải nói, kể cả kiếp trước khi còn quay cuồng trong giới công tử bột ở chốn kinh kỳ, cậu cũng chưa từng nghe nói một đại thiếu có thân phận chân chính nào lại đi tìm tiểu minh tinh. Dù sao thì minh tinh cũng rất bắt sáng, đối với đám thiếu gia mà nói, lui tới cùng đám người này chẳng những không có thể diện mà còn đồng nghĩa với việc tự chuốc phiền toái vào thân. Hạng Viễn không xen vào việc người khác qua lại với minh tinh, nhưng mà bản thân cậu khẳng định là không được. Tam gia hành xử ẩn nhận kín đáo, cho dù trước kia cậu hoành hành ngang ngược cấp thủ đô thì các mối quan hệ cũng chỉ luẩn quẩn trong một phạm vi nhỏ hẹp. Tuy rằng hiện tại xã hội đề cao bình đẳng giữa mọi người, thế nhưng không thể phủ nhận sự phân chia giai cấp vẫn luôn tồn tại. Vòng quan hệ của Hạng Viễn chính là khu vực mà đám thiên vương thiên hậu cùng với đủ loại ngôi sao không thể tiến nhập vào. Chàng trai, cậu cảm thấy đề nghị của tôi như thế nào? Cậu đừng thấy bộ dáng lão hoàng tôi không bắt mắt, địa vị của tôi ở Tinh Vũ rất là cao đó. Cậu có biết nhóm Sky chứ? Seri và Mạnh Thư Phàm ở nhóm đó chính là người tôi phát hiện ra đấy. Chờ sau khi cậu gia nhập vào Tinh Vũ thì sẽ là đàn em của bọn họ rồi. Tôi sẽ bảo bọn họ chiếu cố tốt cho cậu. Mạnh Thư Phàm à? Hạng Viễn nhíu mày, chậm rãi ngẩng đầu lên. Cậu xem, đám nhóc ngày nay chính là như vậy, miệng nói không thích, nhưng trên thực tế còn chẳng phải là động tâm mà. Sơ mi hoa thấy Hạng Viễn có phản ứng, liền đắc ý cười nói. Ngày mai, cậu theo tôi đến Tinh Vũ thử một chuyến, nếu thích hợp thì vào công ty học việc. Đương nhiên, vì cậu đã là gương mặt hot trên Weibo nên cũng coi như là có tiền đề, có thể cân nhắc việc vào nghề bằng cách khác. Nói đến Weibo, sơ mi hoa lại dùng ánh mắt tò mò nhìn xung quanh người của Hạng Viễn. Đúng rồi, bạn của cậu đâu? Các cậu có thể cùng phát triển. Hiện tại, giả gây mua chuột chúng hũ cũng là một xu thế, dùng rất được, có thể kéo về một đống fan CP. Mắt thấy sơ mi hoa cười nhăn nhở đến lộ cả sĩ, Hạng Viễn nén xuống cảm giác buồn nôn, chỉ vào cánh cửa vừa được đẩy ra của cửa tiệm, liếc nhìn vẻ mặt chột dạ của Phương Trác, nhàn nhạt nói, cậu ta đến kìa. Vừa vào tới cửa, nụ cười nịnh bợ của Phương Trác gần như là chói mù có mắt của Hạng Viễn. Hôm nay cậu đến muộn. Hạng Viễn liếc nhìn đồng hồ treo tường, nhắc nhở nói, anh Hạng, anh có cần nghiêm túc như vậy không? Tối qua thằng em này cả đêm không ngủ đấy. Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng mà cuối cùng cậu ta vẫn ngượng ngùng cười, lò dò bước tới đây, nhỏ giọng hỏi, anh à, hôm qua Tam gia thế nào? Hạng Viễn ho khan một tiếng, ý bảo bên cạnh có người, đừng có lắm lời thêm nữa. Chuyện tối qua đã giải quyết xong rồi, hiện tại cậu dàn xếp vị này đi. Hạng Viễn hất hàm, chỉ vào sơ mi hoa, nói với Phương Trác, Hoàng tiên sinh muốn chúng ta ký hợp đồng với Tinh Vũ Entertainment, về sau cùng nhau phát triển trong lĩnh vực giải trí. Khi nói đến hai tiếng cùng nhau, Phương Trác cảm thấy trước mắt tối sầm. Chuyện hôm qua cuối cùng kết thúc ra sao, cậu vẫn còn chưa biết. Ấy vậy mà, cái thằng cha không có mắt này còn muốn kéo anh Hạng vào giới giải trí, bán rẻ tiếng cười. Hắn ăn gan hầm mật gấu rồi phải không? Bảo tôi gia nhập giới giải trí à? Phương Trác vươn tay, túm lấy cổ áo của sơ mi hoa. Vừa cố sống cố chết mà lôi người ra bên ngoài, vừa cả giận quát tháo. Ông từ Tinh Vũ Entertainment đến đây à? ông có hỏi cố Dật Chu một tiếng trước hay chưa? Ông ta không dạy ông, người nào có thể động vào, người nào thì không hả? Cố tổng à? Sơ Mi Hoa bị cậu lôi kéo đến nỗi mặt mũi đỏ bừng, cố gắng lấy lại cân bằng thân thể, nhe răng nhếch miệng kêu to. Cậu nghĩ, cậu là ai chứ? Tinh tướng cái gì hả? Chẳng qua chỉ là một thằng học việc mà thôi, công ty có thể muốn, cũng có thể không. Về sau có khả năng nổi tiếng hay không còn chưa biết được. Phát cuồng cái gì chứ? Tôi tinh tướng à? Được thôi, có gan thì ông bảo cố Dật Chu tới gặp tôi, xem tôi nuốt xác lão như thế nào. Phương Trác lôi Sơ Mi Hoa ra ngoài cửa, không để ý tới sự dạy dỗ của đối phương, kéo hắn vào một con hẻm nhỏ, rồi đấm đá. Vốn dĩ, được người săn lùng ngôi sao tìm tới là một chuyện vui, thế nhưng trải qua bao nhiêu giày vò của tối ngày hôm qua, hiện tại Phương Trác nhìn ai cũng không vừa mắt. Sơ Mi Hoa coi như là xui xẻo nên mới đụng phải họng súng của cậu ta mà thôi. Đánh chết người rồi, đánh chết người rồi. Tuy là Sơ Mi Hoa rất béo, nhưng lại nhiều năm đắm chìm trong tủ sắt, làm sao có thể là đối thủ của một Phương Trác chuyên môn ẩu đả đánh nhau được chứ? Phương thiếu, có cần giúp đỡ gì không? Vệ sĩ của Hạng Viễn yên lặng đứng nhìn ở đầu ngõ. Không cần, đối phó với lão lưu manh này, một mình tôi là đủ. Triệt để coi Sơ Mi Hoa là đối tượng để trút giận, nhìn vào cái đầu heo bầm nhập tím xanh của hắn, Phương đại thiếu gia nhất thời cảm thấy phi thường sảng khoái. Cậu thật chẳng có ai ra gì, cứ chờ đấy, dám đụng vào Hoàng Mập, xem tôi xử lý cậu như thế nào. Sơ Mi Hoa vừa lau máu mũi, vừa đứng lên khỏi mặt đất. Phương Trác liền nhấc chân bồi thêm một cú đá. Một bên lão đảo lui về phía sau, một bên không chịu thua, hung hăng nói. Ôi, tôi sợ quá. Phương Trác dùng hai tay ôm lấy tim, run rẩy một hồi, sau đó liền cười nhạo nói. Có bản lĩnh thì tới đi, tôi mà sợ thì tôi không phải là họ Phương nữa. Sơ Mi Hoa chết kiếp mà bỏ chạy. Phương Trác vỗ vỗ tay, hệt như một con gà trống, kêu ngạo ngẩng đầu ưỡn ngực, trở về quán cà phê. Hạng Viễn thấy cậu tiến vào, bình thản nhắc nhở, nhanh rửa tay thay quần áo. Dạ, tiểu gà trống lập tức thu cánh lại, lấy lòng mà lên tiếng đáp lời. Nhảy nhót, tiến vào phòng trong thay đồng phục. Xong xuôi, lại bắt tay, chuẩn bị những đơn hàng còn tồn động. Sau đó, Phương Trác mới có thời gian nói chuyện cùng với Hạng Viễn. Tuy cậu không có ý tứ đặc biệt gì đối với đối phương, nhưng không thể ngăn được Tam gia nghĩ này nghĩ nọ. Tam gia nổi giận, Phương gia của cậu sẽ đi đời. Để ngăn chặn cơn thịnh nộ khủng khiếp của Tam gia, không biết là cha cậu sẽ gây sức ép lên cậu như thế nào nữa. Tưởng tượng ra đủ loại hậu quả đáng sợ, Phương Trác cảm thấy run rẩy toàn thân. Anh à, chuyện hôm qua, Tam gia không nói gì chứ? Không có. Nhìn bộ dáng lo lắng của Phương Trác, Hạng Viễn cười cười giải thích. Hôm qua cậu không lên Weibo à? Ảnh đã bị xóa hết rồi. Em có xem. Nhưng xóa hết ảnh, không có nghĩa là Tam gia sẽ nguôi giận. Tam gia mà không hết giận, vậy chẳng phải, nguy cơ của cậu vẫn chưa đi qua à? Quân Niên không phải là người dễ giận như vậy. Trước kia cậu với anh như thế nào, thì sau này vẫn cứ như vậy. Hạng Viễn bật cười. Anh về nước, cũng chỉ có một người bạn là cậu, đừng có vì chuyện này mà trở nên xa lạ. Anh Hạng à, nghe xong là tâm tình hiếm có của Hạng Viễn, Phương Trác kích động đến nỗi lệ nóng quanh trong. Cậu muốn nhào vào lòng ngực của đối phương, biểu đạt một chút tâm ý của bản thân, nhưng trong đầu bỗng hiện lên mấy chữ, công thụ đỏ chót, đọc được ở trên Weibo, lại thêm cả gương mặt chẳng hề lăn tăn gợn sóng của Diệp Tam gia. Cánh tay đang vươn lên, liền như bị điện giật, mà rụt trở về. Bạn bè có thể tiếp tục làm, nhưng mà động tay động chân, cái này thì thôi đi. Biết được thái độ của Tam gia, cuối cùng thần kinh căng như dây đàn của Phương Trác cũng được thả lỏng. Cậu ta là người rộng rãi, không bao lâu sau đã lại cùng Hạng Viễn vui vẻ nói cười. Kỳ thực, trước kia Phương Trác không thân với Hạng Viễn như hiện tại. Tuy từng gặp nhau ở M Quốc, nhưng hai người chỉ xem như là quen biết qua loa, quan hệ cũng không phải là tốt lắm. Tình trạng ấy thay đổi kể từ khi Hạng Viễn về nước. Ban đầu Phương Trác chủ động tiếp cận vì muốn nịnh bợ, hòng kéo gần quan hệ với Diệp gia. Đây chẳng những là yêu cầu của gia tộc, mà còn là nhu cầu của cậu. Mặc dù cha của Phương Trác là cán bộ cấp cao, trong chốn Kinh Kỳ cũng có vài phần thể diện, nhưng so với thế gia đệ nhất Xê Quốc như nhà họ Diệp, nhà cậu cũng chỉ là tôm tép mà thôi. Cái khác không nói, chỉ nói tới thân phận cán bộ cao cấp của cha cậu ta và một thương nhân trên danh nghĩa như Diệp Tam gia. Thế nhưng thời điểm bọn họ gặp nhau, vẫn là cha của Phương Trác phải nhượng bộ đến ba phần. Nguyên nhân tiềm ẩn trong đó không chỉ có thế lực của Diệp gia, yếu tố sâu hơn Phương Trác có thể đoán ra một ít, nhưng cậu không dám nói. Cậu chỉ biết nếu không thể trêu chọc vào Diệp gia, không thể chọc vào Tam gia, vậy thì cơ hội tiếp xúc với Hạng Thiếu nhất định phải nắm chắc. Đừng thấy thân phận người kia không quang minh chính đại mà lầm tưởng, một khi luận bàn về những đại thiếu gia chân chính ở chốn Kinh Kỳ, đối phương chắc chắn có thể lọt vào top 5. Ở thủ đô, với bao nhiêu thế gia vọng tộc, có thể lọt vào hàng ngũ năm đại thiếu gia đứng đầu. Điều đó đủ nói lên địa vị của Hạng Viễn ở trong Diệp gia. Có thế lực như vậy che chở, khắp chốn Kinh Kỳ còn kẻ nào dám trêu chọc chứ? Về phần những kẻ chê cười cậu là con thỏ nhỏ, tự hạ mình nịnh bợ người ta, chẳng qua cũng chỉ là ghen tị, nếu cho bọn chúng cơ hội lấy lòng Hạng Thiếu. Có chắc là bọn chúng sẽ bỏ qua hay không? Đừng tưởng cũng được gọi vài tiếng thiếu gia này, thiếu gia nọ mà đã là hay. Giới công tử nhà giàu chân chính nhất, bọn chúng thế nhưng chẳng có kẻ nào thực sự đặt chân vào được. Anh à, anh có cảm thấy hôm nay hơi vắng khách hay không? Phương Trác đứng sau quầy ba có chút nhàm chán. Ừ, Hạng Viễn nhìn quanh quán, quả thật ít người hơn so với bình thường, nhưng cậu không quan tâm đến chuyện này. Có việc thì làm, không có việc thì tiếp tục ngồi không? Tối nay bọn Huy Tử mở tiệc sinh nhật ở quán rượu, anh có đi không? Phương Trác thấy Hạng Viễn lấy một quyển sách ra rồi yên lặng lật xem. Cảm giác gần đây người nào đã thay đổi rất nhiều. Trước kia khi còn ở M Quốc, đối phương đắm chìm trong vũ trường với đua xe là chuyện thật là bình thường. Thế nhưng sau khi về nước, ngoại trừ một lần tới quán ba tẩy trần, thì anh Hạng đã không còn ra ngoài buổi tối nữa. Có phải rất là khác thường hay không? Chẳng lẽ là Tam gia quản thúc quá nghiêm mà? Không đi, gần đây hơi mệt, về nhà liền ngủ. Đang nói, bỗng di động của Hạng Viễn đổ chuông. Cậu cầm điện thoại lên xem, liền thấy Chu quản gia gọi đến. Có việc gì vậy? Hạng Thiếu, Cố Giật Chu của Tinh Vũ Entertainment gọi điện thoại tới, muốn gặp cậu một lần. Cố Giật Chu à? Hạng Viễn nhíu mày. Ông ta thì có quan hệ thế nào với nhà chúng ta? Tại sao lại muốn gặp tôi chứ? Trước kia, Cố gia là thủ hạ dưới tay của lão gia tử. Mà hiện tại, cũng vẫn còn có chút liên hệ với chúng ta. Cố Giật Chu thuộc một chi nhỏ của Cố gia, không quá thân cận với nhà ta, nhưng mà năng lực cá nhân của hắn không tồi. Tam gia tương đối thưởng thức, cho nên cũng ghé thăm Dận Phượng Hạng vài lần. Hạng Viễn hiểu, ý của Chu quản gia chính là người này có thể gặp. Ông ấy có nói vì sao muốn gặp tôi hay không? Anh à, Phương Trác đứng bên cạnh cũng nghe được, vội vàng nhắc nhở. Là vì cái thằng cha săn lùng ngôi sao ban nãy. À, tôi hiểu rồi. Không đợi Chu quản gia giải thích, Hạng Viễn liền gật gật đầu. Như vậy đi, ông hẹn ông ấy sáng mai ghé qua Dẫn Phượng Hạng. Nói xong cậu liền cúp máy. Anh được lắm. Phương Trác giơ ngón cái với Hạng Viễn. Sao vậy? Anh đừng thấy vừa rồi em hung hăng thế mà tưởng thật. Kỳ thật, em cũng không dám trêu vào họ Cố kia đâu. Phương Trác cười gượng. Tuy mọi lúc ra ngoài, cậu cũng được mọi người gọi một tiếng thiếu gia, thế nhưng chung quy vẫn là đứa nhỏ chưa đủ lông đủ cánh. Làm sao có thể đối đầu với một tinh anh thành công như Cố Giật Chu được chứ? Huống chi, trong giới giải trí, người nọ có thể gọi là lấy thúng úp voi, ở giữa thủ đô cũng xem như một nhân vật có máu mặt. May mắn lần này có anh Hạng che chở, bằng không chỉ dựa vào mấy câu nói hung hăng càng quấy, họ Cố cũng có thể khiến cậu mất hết thể diện rồi. Nghĩ đến đây, Phương Trác không khỏi tự hào vì sự thức thời của bản thân mình. Tìm được một đại ca tốt thì tiểu hồ ly cũng có thể chế trụ cập văn, thích thật. Cố Giật Chu canh thời gian rất chuẩn, Hạng Viễn vừa kết thúc giờ học buổi sáng, hắn liền tới nơi. Bởi vì Diệp gia tương đối thưởng thức người này, cho nên Hạng Viễn cũng không tự cao tự đại.

nghe được thanh âm của Hạng Viễn, đầu óc vẫn còn có chút không tỉnh táo. Chuyện Mạnh Thư Phàm là sao? Hạng Viễn gằn từng tiếng mà hỏi lại một lần. Tam Giao hoàn toàn thanh tĩnh, mỉm cười nói. Đông Đông đang ghen à? Tôi đang hỏi anh. Cậu ta còn nằm trong tay của anh, bởi vì trên người của cậu ta có chút bí ẩn chưa giải thích được. Tam Gia ngồi dựa vào đầu giường, sắp xếp ngôn ngữ một chút, chậm chậm thuật lại ba giấc mộng của Mạnh Thư Phàm cho người nọ nghe. Khi Hạng Viễn nghe được, Mạnh Thư Phàm cũng từng nằm mơ. Đầu óc nhất thời trở nên mơ hồ. Nằm mơ à? Lại một người nằm mơ. Cậu ta là nằm mơ thật hay là trọng sinh? Trên đời lại có nhiều sự trùng hợp như vậy à? Nghĩ đến sắc mặt cổ quái, khi Tam Gia nghe cậu nói là cậu đã nằm mơ, Hạng Viễn liền che kín mặt, than nhẹ một tiếng. Nhất định là lúc ấy, lão già kia cười đến muốn điên rồi. Chẳng trách, hắn không hề hoài nghi lời nói của mình, thì ra là đã có tiền lệ. Rốt cuộc, anh định xử lý cậu ta như thế nào? Hạng Viễn thẹn quá hóa giận, hung tợn hỏi. Còn chưa có nghĩ ra. Diệp Tam Gia thẳng thắn đáp lời. Em phải biết, những chuyện có liên quan đến em, anh luôn rất là thận trọng. Ai dám chắc sau này họ mà lại phun ra được cái gì khác nữa hay không? Cảnh trong mơ của người này có liên quan đến Đông Đông. Trước khi tra ra toàn bộ bí mật, chắc chắn là Tam Gia sẽ không thả người. Thời điểm u ám nhất, thậm chí hắn đã nghĩ sẽ khiến cho đối phương biến mất vĩnh viễn. Nhưng hắn lại lo lắng, động thái đó sẽ ảnh hưởng đến số mệnh sau này của Đông Đông, cho nên mới tạm thời án binh bất động. Nghe ra được sự lo lắng của Tam Gia, Hạng Viễn nghĩ nghĩ một chút, rồi thấp giọng nói. Em gặp cậu ta. Nếu Hạng Viễn muốn gặp Mạnh Thư Phàm, đương nhiên là Diệp Tam Gia sẽ không ngăn cản. Lúc trước không nói với cậu, cũng là sợ cậu suy nghĩ nhiều. Một người xa lạ, thế mà lại mơ thấy những chuyện có liên quan đến tương lai của hai người bọn họ. Ngẫm lại, cũng quỷ dị vô cùng. Sau đó, chẳng những hắn bảo các kiện, dùng mọi thủ đoạn để bức bách đối phương, nói ra bí mật, mà còn dùng đến bậc thầy thôi miên, cùng thiết bị ghi hình đặc biệt, để ghi lại cảnh tượng trong mơ của người kia. Diệp Tam Gia sợ, chỉ cần mình sơ sẩy một chút, sẽ khiến cho Đông Đông rơi vào tình cảnh bi thảm như trong mơ. Nên hắn mới tận lực, bức ép Mạnh Thư Phàm, thậm chí dùng đến những thủ đoạn tàn khốc nhất, bất chấp cả mạng người. Hạng thiếu, Mạnh Thư Phàm bị nhốt ở đây. Vệ sĩ riêng đưa Hạng Viễn đến một trại an dưỡng ở ngoại thành. Hạng Viễn xuống xe, đảo mắt, đánh giá xung quanh một chút, liền phát hiện quy mô trại an dưỡng này không lớn, đơn giản là một chỗ yên tĩnh, vắng vẻ, ở sâu trong núi mà thôi. Không vội gặp Mạnh Thư Phàm, cậu nhàn nhã đi lại trong sân một chút. Hoàn cảnh chỗ này tốt lắm. Nhưng mơ hồ, có thể cảm giác việc canh phòng cũng thật nghiêm trang. Dựa vào kinh nghiệm được bảo vệ nhiều năm, Hạng Viễn nghĩ muốn chạy ra khỏi đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Xin chào. Thời điểm Hạng Viễn đang thong thả bước đi, bỗng có một thanh âm chào hỏi, lắp ba lắp bắp, từ cách đó không xa truyền tới. Hạng Viễn quay đầu, liếc mắt một cái, liền thấy được một thanh niên, vẻ mặt nhăn nhó đi theo đằng sau vệ sĩ. Cậu là... Hạng Viễn nhíu mày. Tôi là Mạnh Thư Phàm. Mạnh Thư Phàm sụt rè, lôi cái góc áo. Minh tinh trong nhóm Sky à? Đúng vậy. Hạng Viễn nheo mắt, đánh giá cái người trẻ tuổi mà kiếp trước cậu chỉ hận, không thể một đao chém chết này. Nhưng mà người này lại không giống như hình ảnh lưu trong trí nhớ của cậu. Kẻ đã từng là thiên vương đứng đầu giới giải trí Xê Quốc, giờ phút này, sắc mặt tái nhợt, đầu óc cúi gằm, thậm chí cũng không dám ngẩng đầu liếc mắt nhìn mình một cái. Đây thật sự là Mạnh Thư Phàm à, không phải là thế thân đó chứ? Hạng Viễn nhíu mày, trầm giọng hỏi. Nghe nói, cậu mơ thấy tôi à? Mạnh Thư Phàm giật mình, có chút khó hiểu, trong mộng, rõ ràng cậu chỉ thấy cái người gọi là Tam Gia kia. Thanh niên này nói vậy là sao? Xin hỏi ngay là... Mạnh Thư Phàm chần chừ hỏi. Tôi là Hạng Đông Đông. Mạnh Thư Phàm bừng tỉnh. Thì ra đây chính là Đông Đông. Trong cả ba giấc mơ, cái tên Đông Đông này, cậu chỉ bắt gặp có một lần. Trước đây, cậu còn không có ấn tượng. Thế nhưng, từ khi bị thuộc hạ của Diệp Tam Gia dùng muôn vàn thủ đoạn bức ép và liên tục hồi tưởng lại cảnh trong mơ, thì mỗi một phân đoạn ngắn ngủi, mỗi chi tiết nhỏ nhoi, thậm chí cái tên Đông Đông chỉ xuất hiện rất ít này cũng mạnh mẽ khắc sâu vào trong óc. Biết sao được, những màn tra tấn kia quả thật có thể bức người ta đến phát điên. Bây giờ cậu vẫn có thể bảo trì thanh tĩnh, không phải là nhờ đối phương thương hại, mà là vì người thôi miên có việc phải ra nước ngoài, cho nên chưa kịp tiến hành bước thăm dò sâu hơn nữa. Nghĩ đến đây, đôi mắt của Mạnh Thư Phàm đỏ hoe, lộ ra gương mặt tái nhợt, hèn mọn nói với Hạng Viễn. Hạng thiếu, những gì tôi biết đều đã nói cả rồi, không phải là tôi cố ý bất kính với Tam gia, chỉ cần ngài giơ cao đánh khẽ, tha cho tôi một mạng, từ nay về sau tôi tuyệt đối sẽ không dám xuất hiện trước mặt các ngài. Một giấc mơ lặp đi lặp lại nhiều năm, người đàn ông kia dần dần biến thành chấp niệm của Mạnh Thư Phàm. Cậu ta đã từng cho rằng mình là đặc biệt, dù sao thì làm gì có ai có khả năng liên tục mơ thấy một người suốt 5 năm chứ. Huống hồ người nọ lại ưu tú như vậy, kể cả trong mơ cũng có thể cảm giác được quý khí vương giả của đối phương. Càng làm cho cậu động tâm chính là người đàn ông cường thế đó lại đối xử với mình rất đổi ôn hòa. Ôn hòa chẳng phải đại biểu cho hy vọng đó sao? Trong muôn ngàn, muôn vạn chúng sinh, vì sao chỉ có cậu mơ thấy người đàn ông đó? Điều này nói lên cái gì? Có phải cậu không giống như người khác? Có phải vận số đã định, chắc chắn cậu sẽ xuất hiện ở cùng một chỗ với người kia? Mạnh Thư Phàm hưng phấn, không kiềm chế được. Chỉ tiếc, chấp niệm của cậu quá sâu, giấc mộng của cậu kết thúc quá nhanh. Ngay tại khoảnh khắc mà cậu mưu toan muốn giữ lấy người đàn ông nọ, thì tất cả đã thay đổi rồi. Cuối cùng, ngay cả góc áo của người đàn ông cũng chưa chạm tới được, cậu đã bị đưa vào một gian phòng trống, bị tra tấn, bị rót thuốc, bị thôi miên. Chỉ vì người nọ muốn cậu phải nói ra hết bí mật của mình, mà khi đối phương biết được bí mật của cậu liên quan tới thanh niên kia, cậu lập tức mất đi tất cả tự do. Trong một tháng bị giam cầm và áp bức, Mạnh Thư Phàm đã hối hận vạn phần vì hành động quá khích khi ấy của mình. Vì sao cậu lại cảm thấy mình đặc biệt chứ? Vì sao cậu lại kích động muốn với tới người đàn ông kia? Vì sao cậu lại ham hư vinh như vậy? Tuy 5 năm ôm mãi một giấc mơ, thế nhưng sau một cái nhìn thoáng qua, đối phương đã không bao giờ còn xuất hiện. Công dụng duy nhất của cậu chỉ là bị thôi miên, bị ghi hình, bị thôi miên, bị ghi hình. Vòng tuần hoàn đó liên tục lặp lại. Lúc này đây, Mạnh Thư Phàm đã hoàn toàn tuyệt vọng. Cậu không biết khi nào mình sẽ phát điên. Hạng thiếu, tôi cầu xin ngài, bị tra tấn qua mức khống khổ. Mạnh Thư Phàm thấy Hạng Viện cổ quái nhìn mình, bất chấp tự tôn, bịch một tiếng quỳ xuống. Chỉ cần có thể rời khỏi cái nơi quái quỷ này, đừng nói là quỳ xuống cầu xin, kể cả phải úp sấp trên mặt đất, liếm giày của Hạng Viễn, cậu cũng dám làm. Cậu đứng lên đi. Hạng Viễn liếc nhìn vệ sĩ ở bên cạnh, ra hiệu cho bọn họ, đỡ Mạnh Thư Phàm đứng dậy. Đầu gối nam nhi có hoàng kim, đừng quỳ ở trước mặt tôi. Hạng thiếu. Nước mắt của Mạnh Thư Phàm lã chã mà rơi xuống. Khi chẳng còn quyền sống cơ bản nhất của một con người, thì tự tôn còn có tác dụng gì chứ? Chuyện này là do Quân Niên làm. Hạng Viễn nhẹ giọng nói. Năm đó, khi ở M Quốc, cậu từng bị người lăng nhục, cho nên đối với tình cảnh hiện tại của Mạnh Thư Phàm cũng không khỏi có chút cảm thông. Trước lúc đến đây, cậu đã xem băng ghi hình thôi miên của người nọ. Tuy có xuất hiện cùng với Tam gia, nhưng phương thức ở chung của cả hai lại nằm ngoài dự đoán của cậu. Chỉ sợ minh tinh này cũng là một quân cờ nhỏ bé mà thôi. Bởi vì cũng từng nhảy dụa cầu xin ở đáy cốc, cho nên thái độ của Hạng Viễn đối với Mạnh Thư Phàm cũng không tệ. Cậu sai vệ sĩ đưa đối phương trở về, ngẫm nghĩ một lúc lâu, cuối cùng quyết định thả người. Đông Đông vẫn rất mềm lòng. Tam gia nhận được điện thoại của Hạng Viễn, không khỏi thở dài một hơi. Em không như thế. Được được, em nói không phải thì là không phải. Ở trước mặt của người yêu, cho tới bây giờ, Tam gia vẫn chưa biết hai chữ nguyên tắc viết như thế nào. Thả cậu ấy có ảnh hưởng gì đến anh hay không? Tuy mềm lòng, Nhưng trong tâm tưởng của Hạng Viễn, quan trọng nhất vẫn là Tam gia. Nếu việc thả Mạnh Thư Phàm có hại đối với Tam gia, vậy thì kể cả phải bắt nhốt, cậu cũng tuyệt đối không để người kia rời khỏi trại an dưỡng, dù là một bước. Không ảnh hưởng, anh chỉ sợ cậu ta liên lụy đến em. Bởi vì sự tình liên quan đến Đông Đông, ở vài năm sau, cho nên Diệp Tam gia cũng không dám lấy mạng Mạnh Thư Phàm. Dù muốn bức ép đến đâu, cũng vẫn phải lưu ý. Không đâu, em và cậu ấy chưa bao giờ cùng xuất hiện. Kiếp trước, Hạng Viện cũng chưa từng gặp gỡ Mạnh Thư Phàm, thậm chí cái bóng của đối phương, cậu cũng chưa bao giờ thấy qua. Vậy thì thả người đi. Diệp Tam gia cũng rất là sảng khoái. Tuy thả người chỉ là một mệnh lệnh, nhưng những vệ sĩ tận trách của Diệp gia sẽ biết phải làm cho Mạnh Thư Phàm ngoan ngoãn ngậm chặt miệng. Anh nói với Cố Dật Chu một tiếng, bảo ông ấy nâng đỡ Tiểu Mạnh một chút. Nhanh như vậy, đã gọi là Tiểu Mạnh rồi. Diệp Tam gia cảm thấy trong miệng chua chua, khó hiểu nói. Vì sao? Bắt nhốt người ta nhiều ngày như vậy, chung quy cũng nên bồi thường. Huống hồ, cậu ấy càng leo cao, chúng ta càng dễ giám sát. Hạng Viễn đắc ý nói ra suy nghĩ của mình. Diệp Tam gia nở nụ cười. Tiếng cười từ sâu trong yết hầu vọng lại, trầm thấp, khàn khàn, lại mang theo nét gợi cảm đặc biệt của đàn ông. Đông Đông, em học hư rồi. Đều do anh dạy. Ngày xưa, chẳng qua do cậu lười mà thôi. Trải qua tôi luyện của kiếp trước, cậu cũng không thể mãi mãi không chịu trưởng thành. Vậy em định cảm ơn anh như thế nào? Thanh âm của Diệp Tam gia bỗng chốc càng trầm thấp hơn, khiến cho Hạng Viễn nghe mà lỗ tai ngứa ngáy. Cậu rụt cổ, bất mãn nói, của anh chính là của em, mà của em thì vẫn là của em, có cái gì hay ho mà cảm tạ. Được được, của anh là của em, Diệp Tam gia ái mũi nói nhỏ, lâu lắm rồi, không nợ vốn riêng, Đông Đông, chừng nào em định thu vậy? Vốn riêng, Hạng Viễn có hơi sửng sốt, mấy giây sau mới hiểu ý tứ của người đàn ông, cậu đỏ mặt, thẹn quá hóa giận mắng. Cái lão già lưu manh, tại sao anh không nghẹn chết đi chứ? Đương nhiên, Diệp Tam gia không bị nghẹn chết, bởi vì nửa đêm hắn liền chạy về nhà. Một đường bôn ba, khi Diệp Tam gia về đến nhà, thì sắc trời đã tờ mờ sáng. Hắn theo cầu thang lên lầu, vừa mở cửa phòng, liền nhìn thấy đứa nhỏ đáng yêu của mình, đang kê cao gối ngủ thật là ngon. Cởi quần áo, nhẹ nhàng chui vào ổ chăn, đứa nhỏ lầm bầm một tiếng. Dựa người về sau theo thói quen, bên môi thoáng lộ ra một nụ cười rất nhẹ. Diệp Tam gia điều chỉnh động tác, khẽ khàng hơn, ôm nhu ôm đứa nhỏ vào ngực. Đông Đông, Diệp Tam gia nhẹ nhàng hôn lên vành tai của đối phương. Đông Đông, thanh âm trầm thấp hơn rất nhiều, còn đặc biệt mang theo khát vọng đàn ông, tràn trề không tả xiết. Hạng Viễn không biết người nọ đằng sau, chỉ mãi miết kiếm tìm ấm áp theo bản năng. Đến khi bị đối phương làm cho bừng tỉnh, ý thức được mọi chuyện vừa mới phát sinh thì đã không còn kịp nữa rồi. Chẳng phải anh nói là muốn theo đuổi em à? Giường cũng đã lăn rồi, còn theo cái rắm gì nữa? Đang theo đuổi đây này, người đàn ông ưỡn lưng thúc về phía trước. Đầu tiên là phải nắm tay, hôn môi, rồi mới linh tinh này nọ chứ. Hạng Viễn một bên né tránh, một bên gào thét. Anh đang đảo lộn trình tự đấy, có biết không? Nhưng khi anh vừa về tới, thì em đã ở trên giường chờ đợi anh rồi. Người đàn ông vô tội, ngẩng mặt lên nhìn, tựa như hắn mới là người bị hại. Anh còn nói, cả nhà chỉ có một cái phòng ngủ, cậu không nằm ở chỗ này, thì còn có thể đi đâu được chứ? Được rồi, ngoan nào. Người đàn ông cười cúi mình, hôn lên môi của cậu. Em không rời khỏi chỗ này, chẳng phải thể hiện, trong tiềm thức, em vẫn luôn chờ chuyện này phát sinh à. Huống hồ, hôm nay Đông Đông cũng đã buông tha cho Mạnh Thư Phàm. Điều này cho thấy, thái độ của cậu đã thay đổi. Nắm bắt thời cơ là bản năng của Diệp Tam gia, cho nên hắn lập tức sửa lại hành trình, suốt đêm chạy về quốc nội. Sự thật chứng minh, hắn đã thành công. Đều nói, vợ chồng đầu giường cãi nhau, cuối giường làm lành. Thế nhưng trải qua một đêm triền miên quấn quýt, hôm sau Tam gia chính là bị Hạng Viễn hung hăng nhéo cho tỉnh lại. Đông Đông, em sao vậy? Tam gia suốt đêm gấp gáp trở về, lại dốc sức hầu hạ Đông Đông nhà mình, đến thư thái, còn chưa kịp hồi sức, để bị đối phương cấu nhéo cho một trận. Anh còn nói, người nào đó chân mỏi lưng đau, trừng mắt oán giận kẻ không biết tiết chế, nằm ngay bên cạnh. Ở phía dưới đau à? Phải nói, bọn họ thật sự đã rất lâu không làm chuyện đó rồi. Tam gia xoa mặt, sóc chăn, đòi kiểm tra cái chỗ kia. Anh làm cái gì đó? Có phải là khi tắm chưa xử lý tốt hay không? Tam gia có phần áy náy, đều tại anh quá nóng vội, hay là bôi thuốc thêm lần nữa. Đừng có nói sang chuyện khác, đây không phải là vấn đề. Thế thì vấn đề là thế nào? Người đàn ông được thỏa mãn trên phương diện thân thể, đối với tiểu ái nhân trên giường, tự nhiên là ngàn theo vạn thuận. Hắn chống má, dựa vào bên người của Hạng Viễn, tủm tỉm cười hỏi. Tại sao không được sự đồng ý của em, mà anh liền... Hạng Viễn có chút cạn lời. Tuy tối ngày hôm qua có thể coi như nhẹ nhàng vui vẻ, nhưng mà sáng sớm tỉnh lại, nghĩ đến chuyện mình dễ dàng bị người đàn ông kia ABC. Trong lòng cậu vẫn cảm thấy rất là không vui. Liền làm sao? Tam gia chọc ghẹo. Chẳng ra làm sao cả. Hạng Viễn thẹn quá hóa giận. Hiện tại, em không muốn nhìn thấy mặt của anh nữa. Anh biến đi. Mình thì lưng mỏi mông đau, xương sống kêu răng rắc. Người nọ lại vẻ mặt thỏa mãn, hứng trí bừng bừng. Hạng Viễn càng nghĩ càng khó chịu, duỗi cẳng chân dài, đạp về phía Tam gia. Tuy nhiên, cậu đã đánh giá quá cao thực lực của mình. Mũi chân vừa thoáng đụng vào đối phương, một trận đau đớn như xé tan cơ thể, từ dưới thân truyền tới. Hạng Viễn đau đến mức nhăn nhó mặt mày. Khoan, ráng chịu một chút. Tam gia đau lòng không gì so sánh được. Vội vàng ôm người vào ngực xoa xoa, đồng thời vươn tay, ấn cái nút ở đầu giường, bảo chú quản gia mang thuốc mỡ tới. Anh làm cái gì vậy? Hạng Viễn làm ổ trong ngực của đối phương, sống chết mà đấm đấm. Anh sợ người khác không biết, tối hôm qua chúng ta làm cái gì à? Còn bôi thuốc, mất mặt chết đi được. Không việc gì, Chu Hưng là người nhà, hơn nữa em đang bị thương, làm sao cứ để như vậy được? Tam gia ôm cậu, nghiêm mặt nói, nếu vẫn không thoải mái, phải gọi bác sĩ đến xem. Thấy Hạng Viễn lại muốn cãi, hắn vội vàng trấn an. Là ông bác sĩ già, phục vụ nhà chúng ta đã nhiều năm. Ông ấy sẽ không đi nói lung tung đâu, em cứ yên tâm. Chu quản gia lên lầu, thấy hai chủ nhân không mặc quần áo, đang ôm chặt lấy nhau. Khuôn mặt già nua, đầu tiên là lộ ra nét cười, sau đó mới đưa thuốc mỡ tới. Hạng Viễn xấu hổ, vùi đầu vào gối, sống chết cũng không chịu ló mặt ra. Tam gia ném cho chu quản gia một ánh mắt ra hiệu. Người sau liền lặng lặng, lui ra bên ngoài. Tam gia sóc chăn, tự tay bôi thuốc cho đứa nhỏ. Có thể là do nghẹn lâu quá, cho nên lần này, Tam gia quả thật là có chút hung hăng. Hạng Viễn mơ mơ hồ hồ, nằm úp sấp trên giường nửa ngày, đến chạn vạng mới vịnh tường từ từ đi xuống lầu. Tuy có thể ở trong phòng xem phim chơi game, nhưng cứ mãi như vậy cũng chán, thậm chí còn có chút đau đầu. Nên Hạng Viễn mới đi xuống. Cậu ngồi trên ghế salon mà buồn bực trong chốc lát. Cuối cùng, Tam gia quyết định, bất chấp mà bế cậu đi ra ngoài chơi. Chú ý hình tượng một chút có được không? Một người đàn ông trưởng thành, lại bị bế kiểu công chúa, đi dạo ngắm hoa viên. Hạng Viễn cảm thấy rất là mất mặt. Ở nhà mình mà còn phải cố kỵ đủ thứ như vậy, có thú vị không? Nhưng mà em... Người ngoài chỉ cần nhìn vào tư thế của hai người là sẽ biết cậu bị làm sao. Hạng Viễn vùi đầu vào gáy của Tam gia, cảm thấy kể từ lúc trọng sinh cho tới bây giờ còn chưa từng xấu hổ đến như vậy. Em nghĩ nhiều rồi. Tam gia hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của người trong ngực. Thấy chúng ta hòa hợp, bọn họ chỉ có vui hơn mà thôi. Đối với đám người giúp việc trong cái nhà này, việc các chủ nhân cãi nhau rồi chiến tranh lạnh có thể xem là một hồi tai nạn. Vì Hạng Viễn thẹn thùng nên mới không dám nhìn. Nếu cậu ngẩng đầu, chắc chắn sẽ phát hiện trong nhà hôm nay tràn ngập một mảnh vui mừng. Gương mặt già nua của chu quản gia loáng thoáng ý cười, biểu tình nghiêm nghị của vệ sĩ trưởng Cát cũng có phần thả lỏng, mà vẻ mặt của nhóm vệ sĩ canh giữ ở hoa viên cũng nhu hòa đi rất nhiều. Em muốn ăn nho. Tam gia đặt Hạng Viễn xuống ghế mềm ở trong hoa viên. Người sau vươn vai duỗi cổ, ngửa đầu liền thấy một chùm nho tím ẩn nấp đằng sau những phiến lá xanh. Bây giờ còn chưa đến mùi nho, một cây chỉ có vài chùm biến thành màu tím. Tam gia đứng dậy, cầm khay cẩn thận lựa chọn. Hạng Viễn nhàm chán nằm, vươn tay chỉ bại về phía cây nho. Cho tới bây giờ, Tam gia cũng chưa từng tỏ ra bực bội đối với đứa nhỏ của mình. Biết thân thể cậu không thoải mái, nên cũng không phản kháng. Cậu chỉ chùm nho nào, hắn liền hái chùm nho đó. Thậm chí, đến khi gặp chỗ cao, còn bất chấp hình tượng mà nhảy lên. Liên tục được dỗ dành, cơn giận tích tụ một ngày của Hạng Viễn cũng dần dần tan biến. Đến khi Tam gia hái được một khay nho, cậu mới ban ân để cho hắn nằm lên trên ghế mềm mà ăn nho. Chiếc ghế này khá rộng, nhưng hai người trưởng thành nằm chung thì vẫn phải chen chút ít nhiều. Cũng may cả hai đều không quan tâm đến vấn đề này. Tam gia một phen ôm Hạng Viễn vào ngực, vừa nhỏ giọng thì thầm bên tai của cậu, vừa lừa những quả nho chín nhất mà đút cậu ăn. Ngon không? Có chua không? Tam gia đút mấy quả nho vào miệng của Hạng Viễn. Hạng Viễn tỉ mỉ nhai nhai cắn cắn, liếm liếm chất lỏng tràn ra, híp mắt lại, khen ngợi nói. Ngọt, ngon lắm. Thật không? Người nào đó tỏ vẻ không tin. Thật. Hạng Viễn cầm một quả nho, nhét vào trong miệng của Tam gia. Chỉ là trong mắt người đàn ông kia, làm sao nhìn thấy nho được? Hắn chỉ để ý tới thứ chất lỏng dính trên môi của Hạng Viễn mà thôi. Nhìn đứa nhỏ hơi chu môi ướt át, người đàn ông rũ mắt, cúi đầu hôn xuống. Đang ăn nho cơ mà, anh lại phát tình bừa bãi rồi. Hạng Viễn từ chối vài lần, chỉ hận không thể cầm khay nho mà chụp thẳng lên đầu của hắn. Chờ khi Diệp Tam gia cảm thấy mỹ mãn mà ngẩng đầu lên, khóe mắt của đứa nhỏ đã giăng kính sương mù. Cậu lập tức quay người, không thèm để ý tới cái thằng cha có thể phát tình bất cứ lúc nào kia nữa. Tam gia cười khẽ, thấy đối phương lại giận dỗi, cũng không dám đùa quá lên, mà ôm nhu kéo người vào trong ngực, nhỏ giọng dỗ dành. Thời điểm Chu quản gia cầm điện thoại đi tới, liền nhìn thấy hai vị chủ nhân, nằm trên ghế mềm, ngọt ngào tâm sự trò chuyện. Tuy Hạng Thiếu đưa lưng về phía Tam gia, nhưng mà thân thể cả hai lại kề rất sát. Chân của Tam gia còn gắt gao chen vào giữa chân của Hạng Thiếu nữa kia. Cái tư thế kia, gương mặt già nua của Chu quản gia không khỏi đỏ lên một chút. Có việc gì à? Thấy ông đứng ở cách đó không xa, vẻ mặt nho do dự dự, Tam gia quay đầu hỏi. Cố Giật Chu gọi tới, ngài có muốn nghe không? Chu quản gia nhỏ giọng hỏi. Tam gia vươn tay, người kia vội vàng đưa điện thoại tới. Cố Giật Chu không có ý gì khác, chỉ muốn cảm ơn Tam gia vì đã thả Mạnh Thư Phàm mà thôi. Việc này đối với Tam gia cũng chỉ là một câu nói mà thôi, hắn cũng sẽ không để trong lòng. Nhưng nghĩ đến việc Hạng Viễn muốn nâng đỡ Mạnh Thư Phàm, Tam gia liền đặt vấn đề với Cố Giật Chu. Cố Giật Chu nghe điện thoại xong thì không khỏi sửng sốt. Tam gia là có ý gì? Muốn nâng đỡ Mạnh Thư Phàm à? Mặt trời mọc ở đằng Tây à? Bởi vì vụ việc của Mạnh Thư Phàm quá lớn, khi đón người, Cố Giật Chu phải tự mình xuất thân. Nhìn đến sắc mặt tái nhợt, cử chỉ nao núng của đối phương, Cố Giật Chu thật không thể tin. Đây chính là đại minh tinh mà công ty mình đã nhọc lòng bồi dưỡng. Đến khi Mạnh Thư Phàm lên xe, run rẩy trốn vào trong góc. Cố Giật Chu thật sự hoài nghi, có phải người này đã bị Tam gia biến thành một kẻ vô dụng rồi không? Công ty bồi dưỡng một minh tinh không dễ dàng, Cố Giật Chu cũng hiểu. Mạnh Thư Phàm lạc đến nước này là vô cùng đáng tiếc. Nhưng khi một minh tinh xuất hiện vấn đề về tâm lý, thậm chí mất đi tự tin tối thiểu với bản thân, thì con đường tương lai của kẻ đó đã hoàn toàn bị chặt đứt. Bởi vì tự tin chính là một thứ mà tiền cũng không mua lại được. Vốn là một kẻ vứt đi, hiện tại Tam gia còn muốn hắn bỏ công bồi dưỡng. Cố Giật Chu thầm nghĩ, tâm tư của mấy đại nhân vật thật sự không phải là thứ hắn có thể nhìn thông. Điện thoại của ai vậy? Vừa rồi Hạng Viễn chuyên chú ăn nho, không lưu ý nội dung cuộc điện thoại. Là Cố Giật Chu. Vì Mạnh Thư Phàm à? Ừ. Tam gia hôn lên vành tay của cậu, sau đó cười nói, anh đã bảo ông ta làm đúng ý em. Nhưng theo như các kiện nói, họ Mạnh kia có chút vấn đề về mặt tinh thần, có thể bồi dưỡng hay không, còn chưa nói được. Cho cậu ấy một cơ hội đi. Hạng Viễn hạ mi, dùng ngón tay thon dài, chậm rãi, gãy gãy nho trong khay. Vì sao lại muốn buông tha cho cậu ta? Diệp Tam gia ngắt một quả nho, nhét vào miệng của cậu. Em hành xử như vậy, bỗng nhiên anh cảm thấy em chẳng coi trọng anh. Anh còn có thể vô sỉ hơn một chút nữa không? Hàn Viễn lườm người kia một cái, sau đó đáp. Chỉ là em cảm thấy mỗi người từng phạm sai lầm đều nên có một cơ hội sửa đổi. Cứ coi như là... Thanh âm của cậu có chút yếu đi. Em tích phúc tích đức cho ngày tháng sau này đi. Đông đông, Tam Gia đau xót trong lòng, gắt gao ôm đứa nhỏ của mình vào ngực. Em đừng khổ sở, anh sẽ dùng cả đời mình để bảo vệ em được chu toàn. Thôi đi, em chẳng có tin đâu. Hàn Viễn biểu môi. Đừng nói mấy lời sáo rỗng này. Em đường đường là một nam tử hán. Chẳng lẽ gặp chuyện là cứ phải núp ở sau lưng anh à? Thế thì còn ra cái dạng gì nữa? Diệp Tam Gia ngẩn người, chợt nở nụ cười. Là anh nghĩ sai rồi. Đông đông nhà chúng ta bây giờ vẫn còn nhỏ. Về sau nhất định sẽ trở thành một nam tử hán, đầu đội trời chân đạp đất. Coi như là anh có tầm nhìn. Hạng Viễn đắc ý hất cằm. Về sau đừng có mà xem em như con nít, mà trông nom nữa. Phải rèn luyện em, có hiểu không? Hiểu, anh hiểu. Ừ, sắp đến khai giảng rồi. Công việc ở tiệm cà phê cũng sắp kết thúc. Chờ khi có lương, em sẽ mua quà cho anh. Thật à, Diệp Tam Gia cảm thấy trong lòng ngọt liệm, siết chặt vòng tay ôm đứa nhỏ, cười tủm tỉm nói. Đây là những đồng lương đầu tiên của Đông Đông nhỉ? Chờ sau này em kiếm được nhiều tiền, liền đổi thành em nuôi anh có được không? Nếu mà anh không chê em kiếm ít quá, thì được thôi. Không đâu, người nhà họ Diệp chúng ta làm gì cũng đều là tin anh. Hiện tại kiếm ít, không có nghĩa là về sau vẫn thế. Em còn chưa có nghĩ ra nên làm gì tiếp theo đây này. Hàn Viễn cào cào tóc. Mặc dù có 2 năm kinh nghiệm làm thuê, nhưng cậu vẫn chưa biết mình thật sự muốn làm gì trong tương lai. Kiếp trước đã quá vứt đi. Kiến thức làm ăn buôn bán ở thời đại này, cậu lại dốt đặc. Nghĩ vậy, Hàn Viễn có chút phát sầu. Đừng gấp, bây giờ em vẫn còn là sinh viên. Diệp Tam Gia an ủi. Chờ khai giảng xong, lại tiếp xúc với bạn học thêm một chút, xem có thể tìm được cơ hội buôn bán gì hay không. Hơn nữa, muốn kiếm tiền cũng không nhất định và đi theo con đường thương nghiệp. Làm công ăn lương cũng là một loại rèn luyện, em nói đúng không? Đúng cái rắm ấy, anh là ông trùm thương nghiệp ở trong nước, em lại là người làm công ăn lương. Vậy rồi em nuôi anh, thì anh có nuốt nổi hay không? Mục tiêu này rất không khoa học. Thôi, để em nghĩ thêm đã. Hạng Viễn nhét một quả nho vào miệng của Diệp Tam Gia, một bên nhìn hắn ăn, một bên nói. Sau khi khai giảng, em muốn dọn đến ký túc xá ở trường. Sau khi công việc thuê kết thúc, học kỳ mới ở Đại học A sẽ bắt đầu. Hạng Viễn chưa từng ở ký túc xá, cho nên cảm thấy rất là tò mò. Tuy Tam Gia rất muốn phản đối, đứa nhỏ nhà mình, hưng trí bừng bừng, cũng đành miệng cưỡng đồng ý. Chỉ là, mặc dù giành được chút tự do ngắn ngủi, nhưng Hạng Viễn cũng phải trả cái giá rất đắt. Cái lão lưu manh này, anh cút cho em. Người nào đó nằm úp sấp ở trên giường, một bên nắm thùm tụp vào cái gói đầu, một bên cãi giận quát. Ngoan nào, đừng có làm loạn, để anh xem phía sau của em. Giữa ban ngày ban mặt, xem cái gì mà xem, mất mặt chết đi được. Không việc gì, em nói xem, trên người em có chỗ nào mà anh chưa từng nhìn thấy, em còn xấu hổ thẹn thùng làm chi nữa. Người đàn ông giữ chặt hai chân của cậu, banh trọng khe mông, cẩn thận xem xét một phen. Vẫn còn hơi sưng, phải bôi thuốc một lần nữa mới được. Đã bảo không làm, mà anh còn cố. Hạng Viễn tức đến mức, nói chẳng lựa lời. Có phải là anh muốn giày vò cho em tôi luôn, để tìm người mới hay không hả? Bậy bạ, không được nguyền rủa mình. Tam Gia một phen che miệng của cậu, lại nghiêm mặt nói. Chúng ta đã nói, sẽ ở bên nhau, nương tựa chăm sóc nhau cả đời. Hai ngày nay, đúng là anh hơi quá. Nhưng sự yêu thương trân trọng mà anh dành cho em, không một ai có thể sánh bằng. Vậy mà anh còn không biết tiết chế một chút. Hạng Viễn lẩm bẩm, em là người, không phải một món đồ chơi. Cũng chỉ như vậy, với một mình em mà thôi. Tam Gia ôm đại bảo bối của mình, mà hôn hôn hít hít. Bởi vì là em, cho nên anh mới hưng phấn, không thể nào kiềm chế được. Những lúc không có em, chẳng phải anh vẫn luôn thủ thân như ngọc đó à. Nếu muốn trách, chỉ có thể trách mấy ngày trước em cứ mất tự nhiên. Phải biết, đút non người đàn ông của mình cũng là trách nhiệm của em đấy. bớt dùng cái tư tưởng đòi trụy của anh để làm ô nhiễm tâm hồn thuần khiết của em đi. Cái gì mà đút no với không đút no chứ? Chờ khi ông đây chạy tới ký túc xá, thì anh liền chết đói cho mà xem. Hạng Viễn nheo mắt, liếc nhìn người kia một cái, khẽ lầm bầm mấy tiếng, rồi lập tức trở mình. Cậu nằm trên giường tịnh dưỡng 2 ngày, hôm sau đã là khai giảng. Tam gia phố muốn tự đưa Hạng Viễn đến trường, nhưng người sao quyết ý, kiếp này phải sống thật là kín đáo khiêm nhường, kiểu gì cũng không chịu để hắn đưa. Tam gia bất đắc dĩ, chỉ đành tiễn người ra đầu ngõ, sau đó buồn bã nhìn đứa nhỏ càng đi càng xa. Tam gia, Hạng Thiếu đi rồi, chiếc xe đã biến mất trong tầm mắt của bọn họ, thế mà Tam gia vẫn đứng yên tại chỗ, không hề động đậy. Các kiện cảm thấy có phần kỳ quái, không khỏi tiến lên nhắc nhở một câu. Trở về đi. Tam gia khôi phục biểu tình bình thản, không lăng tăng gợn sóng như thường ngày, xoay người, không nhanh không chậm mà bước chân về nhà. Các kiện đi theo ở phía sau, càng lúc càng cảm thấy tâm tình của Tam gia bất ổn. Tuy người nọ rất giỏi che giấu cảm xúc, nhưng hắn đã phục vụ bên người đối phương lâu như vậy, chủ nhân có phải là đang vui vẻ thật sự hay không? Hiển nhiên hắn cũng cảm giác được phần nào. Hạng Thiếu đã học năm thứ tư, lại có Chu Hưng đi cùng, hẳn là sẽ không có vấn đề gì đâu. Hắn cẩn thận khuyên nhủ. Tam gia thoáng dừng bước chân, cười mà như không cười, liếc mắt nhìn hắn một cái nói. Cậu cho rằng tôi lo lắng vấn đề này à? Chẳng lẽ không phải à? Ngông cuồng tự ý phỏng đoán tâm tư chủ nhân, vốn là kiên kỵ. Các kiện cười ngượng, không dám tiếp lời. Cậu không hiểu đâu. Tam gia nhẹ nhàng bỏ lại một câu như thế, sau đó xoay người đi tới thư phòng, cả nửa ngày chẳng trở ra. Ở nhà, Tam gia còn đang cảm khái đứa nhỏ đã dần khôn lớn, mà trong trường học, Hạng Viễn đã làm xong thủ tục báo danh. Hạng Thiếu, mời đi bên này. Đến trường học lần này, Hạng Viễn không cho bất kỳ ai đi theo hỗ trợ, mọi việc đều kiên quyết muốn tự lo liệu một mình. Chu quản gia và một vệ sĩ đi theo Hạng Viễn, thấy cậu toát đầy mồ hôi, chạy tới chạy lui, thầm nhủ, nếu Tam gia chứng kiến cảnh này, sẽ đau lòng biết bao nhiêu. Lĩnh chăn ga gói nệm, Chu quản gia cùng vệ sĩ cũng không dám để cho cậu bưng. Hạng Viễn đi đằng trước, Chu quản gia cùng vệ sĩ xách hành lý và chăn nệm theo sau. Thẳng một đường tiến về ký túc xá. Chu quản gia dừng bước, vừa quay đầu lại nhìn, lập tức phát hiện một thanh niên cao ráo đang đứng dưới tàn cây. Đối phương mỉm cười, nhìn mấy người bọn họ. Đại thiếu gia, sao cậu lại ở đây? Đáy mắt của Chu quản gia tràn đầy kinh hỉ. Ông vừa hỏi, vừa vội vàng bước qua. Tôi đến trường bàn chút chuyện, mọi người thì sao? Thanh niên nhíu mày, ánh mắt rơi xuống vali hành lý trên tay Chu quản gia. Là của Hạng Thiếu. Học kỳ này, Hạng Thiếu lấy tư cách sinh viên trao đổi tới Đại học A học tập. Tôi đến giúp cậu ấy làm thủ tục nhập học. Không thể nghi ngờ, Chu quản gia vô cùng vui vẻ khi gặp được thanh niên. Gương mặt luôn luôn hà khắc, cũng vì thế mà lộ ra ý cười. Andy đã trở lại rồi à? Thanh niên, cũng chính là đại thiếu gia nhà họ Diệp. Diệp Quang Đào, tiến lên một bước, mỉm cười chào hỏi Hạng Viễn. Mấy ngày nay, tôi vẫn luôn bận làm nghiên cứu. Không biết cậu đã trở về, chưa đến thăm cậu và chú ba được, thật là thất lễ. Cậu khách khí quá, Hạng Viễn có chút mất tự nhiên. Biết sao được, vị trước mắt cậu chính là người kế thừa chính thức của Diệp gia. Tuy xét về vai vế, đối phương ở cấp thấp hơn mình, nhưng luận về thực lực cùng địa vị, hắn có thể bỏ xa mình đến cả trăm con phố. Chẳng qua, dòng chính của nhà họ Diệp lúc nào cũng khiêm nhường kính đáo, cho nên Diệp đại thiếu gia chưa bao giờ khoe khoang phách lối mà thôi. Mọi người muốn đến ký túc xá à, có cần tôi hỗ trợ hay không? Diệp Quang nào còn trẻ tuổi, nhưng mà tu dưỡng đạo đức lại rất cao. Mặc dù, đối mặt với Tiểu Thẩm còn nhỏ hơn mình những 2 tuổi, nhưng trên mặt hắn vĩnh viễn đều lộ ra nét cười ấm áp vô cùng. Quả thật khiến cho người khác nhìn mà cảm thấy như cây khô gặp gió mùa xuân. Có điều, hắn càng như vậy, Hạng Viễn càng không được tự nhiên. Lớp mặt nạ lịch thiệp trên mặt của đối phương khiến cậu cảm thấy Diệp đại thiếu gia đang coi mình như người ngoài. Cũng may hai người không thường gặp mặt, khách khí một chút cũng chẳng có vấn đề gì. Có Chu quản gia và vệ sĩ là đủ rồi, cậu bận việc thì cứ đi làm đi. Vậy được, về sau tôi sẽ học nghiên cứu sinh ở Đại học A. Thứ bảy và chủ nhật đều có tiết. Có việc gì, cậu cứ liên hệ với tôi. Diệp Quang nào cho Hàn Viễn số điện thoại của mình. Hàn huyên vài câu, rồi mới xoay người rời đi. Vừa mới quay đầu, biểu tình của Diệp đại thiếu tự nhiên trút bỏ được vài phần gánh nặng. Kỳ thực, không chỉ Hàn Viễn mất tự nhiên, mà bản thân của Diệp Quang nào cũng chẳng thoải mái như mặt ngoài. Không phải hắn phản đối quan hệ giữa vị kia và chú ba nhà mình. Chẳng qua, gần như mọi thế hệ thuộc dòng chính nhà họ Diệp đều phải ứng xử theo cách ấy. Do đó, hắn đã sớm lập thành thói quen. Điều khiến hắn chẳng biết làm sao chính là hắn không rõ nên ứng xử thế nào khi xuất hiện cùng một chỗ với vị tiểu thẩm kia. Gần gũi, tuyệt đối là không được. Căn cứ vào sự chiếm hữu một cách biến thái của chú ba, nếu hắn quá mức thân cận với Hàn Viễn, vậy thì cứ chờ bị lột da đi. Ngược lại, giữ khoảng cách sẽ khiến cho tiểu thẩm để lòng. Loại người có tính cách hệt như một tờ giấy trắng giống như Hàn Viễn, trong lòng nghĩ gì, chỉ cần liếc mắt một cái đã có thể nhìn ra được. Vừa rồi, trên mặt của tiểu thẩm rõ ràng viết, người này thoạt nhìn dối trá lại lỗi đời. Diệp Quang Đào đi về phía trước, khóe miệng lại cong lên một lần nữa. Không biết chú ba nghĩ cái gì mà lại dạy dỗ tiểu thẩm thành ra cái bộ dạng này. Tuy nhiên, nếu cân nhắc theo một góc độ khác, như vậy cũng rất tốt. Đối với người nhà họ Diệp, chân thành thật ý, quá mức khó cầu. Có thể có được một đứa nhỏ thuần khiết ngây thơ như Hạng Viễn, kỳ thật cũng khiến cho người ta cực kỳ hâm mộ. Chờ Diệp đại thiếu đi xa, Hạng Viễn mới quay đầu, tiếp tục đi đường của mình. Mặc dù là bạn đời của Tam gia, thế nhưng mỗi khi đối mặt với con cháu dòng chính của Diệp gia, như Diệp Quang Đào hoặc là Diệp Quang Lan, Hạng Viễn vẫn còn có chút tự ti. Kiếp trước, khi cậu vui chơi trác táng ở giữa thủ đô, hai vị thiếu gia nhà họ Diệp đã bộc lộ tài năng ở chính giới cùng quân đội. Hạng Viễn không tiếp xúc với bọn họ nhiều, chỉ là mấy thiếu gia đó tu dưỡng tốt, bất kể là ở nhà hay là ở bên ngoài, đều đặc biệt giữ thể diện cho cậu. Vì thế cho nên, tuy Hạng Viễn cảm thấy Diệp Quang Đào tương đối giả tạo, nhưng cũng chỉ là không thân cận mà thôi. Còn đối với con người của Diệp đại thiếu gia, cậu thật sự không có ý kiến gì. Bởi vì Tam gia không đánh tiếng, nên lần này Hạng Viễn không được chiếu cố đặc biệt, mà bị phân đến một phòng ký túc xá phổ thông, dành cho 4 người. Cửa phòng được người gõ nhẹ, rồi mở ra. Vài nam sinh đang nằm ổ trong phòng ký túc xá, huyên thuyên xích đế. Vừa thấy Hàn Viễn tiến vào, bỗng ngừng nói chuyện, nhiệt tình hỏi han cậu mấy câu. Hàn Viễn không thành thạo việc dọn dẹp bài trí đồ dùng sinh hoạt. Trong 2 năm nghèo túng khi xưa, cậu thường xuyên làm cho điều kiện sinh hoạt cá nhân của mình trở nên bung bét vô cùng. Thấy cậu mất đến 10 mấy phút đồng hồ chiến đấu với ruột chăn và vỏ chăn vẫn không giành chiến thắng, Chu quản gia thật sự không chịu được nữa, mời cậu đứng sang một bên tự mình sửa soạn. Chu quản gia giúp Hàn Viễn chỉnh lý giường chiếu và hành lý, vệ sĩ thay cậu lau dọn bàn ghế và thành giường. Không bao lâu sau, cái giường nhỏ của cậu ngay ngắn gọn gàng hẳn lên. Vài người bạn cùng ký túc xá nhìn động tác nhanh nhẹn và lưu loát của Chu quản gia, nhịn không được mà tò mò hỏi Hạng Viễn, vị này là ai vậy, nhìn thật là chuyên nghiệp, không phải là trước kia đã được huấn luyện ở khách sạn 5 sao đấy chứ? Hạng Viễn nhìn Chu quản gia lưu loát trải đệm gấp chăn, khóe miệng co rút, nhỏ giọng đáp, ông ấy là chú của tôi. Còn vị kia, chỉ vào vệ sĩ, anh họ của tôi. Anh họ nghe được, bỗng chốc trượt chân, thiếu chút nữa thì cắm đầu vào chậu nước rửa. Chờ khi thu xếp phòng ốc đâu ra đấy, chú quản gia là nhiệt tình, mời mấy người bạn cùng phòng của Hàn Viễn ra ngoài ăn cơm. Thật vất vả, mới được làm chú một lần, phải làm cho đến nơi đến chốn. Lúc Tam gia nghe chú quản gia báo cáo rằng ông ấy muốn mời bạn cùng phòng của Hàn Viễn đi ăn, thì trong lòng mơ hồ, dâng lên vài phần hâm mộ. Nếu có thể, hắn thật sự muốn đá bay ông chú và thằng anh họ kia để tự mình xã giao thay cho đứa nhỏ. Ăn xong một bữa cơm vui vẻ, chú quản gia cùng vệ sĩ liền trở về. Hạng Viễn ở ký túc xá lần đầu tiên trong đời, khó tránh khỏi có chuyện không thích ứng được, tỉ như tắm rửa và xếp hàng, tỉ như đám bạn cùng phòng chơi game thâu đêm suốt sáng. Thậm chí việc ngủ giường tầng cũng làm cho cậu lo lắng bất an, cả đêm nằm sát vách tường trằn trọc không sao ngủ được.